Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Phát giác ra hành vi của y, Dương Hận càng thêm căm phẫn, bởi y bỏ đi như vậy, lúc độc chất công phát, chẳng phải chàng chắc chắn sẽ uổng mạng hay sao? Chàng lập tức động thân đuổi theo, quyết bảo y phải giao ra thuốc giải. Nhưng chàng chưa kịp thực hiện ý đồ, lão bà vội lên tiếng ngăn chàng lại: "Không được loạn động, mau bế kính kinh mạch, đừng để độc chất công tâm." Tự mắng bản thân sao không nghĩ ra, phải nhờ người khác nhắc nhở kia chứ. Dương Hận lập tức định bộ và thực hiện như lời lão bà đã mách bảo. Đang lúc Dương Hận phải nhắm mắt vận khí để bế kính các kinh mạch, lão bà vội mở túi hành trang và tròn vội vào người một tấm trường bào vừa lấy ra. Không chậm, nữ nhân nọ cũng hành động như lão bà. Vì thế lúc Dương Hận mở bừng mắt ra, hai người hầu như đã chỉnh tề xong y trang và thản nhiên đi đến chỗ của chàng đang kinh ngạc kêu lên: "Quái lạ, tại hạ nào có trúng độc." Hắn cố ý nói như vậy khiến cho tại hạ phải tạo cớ cho hắn chạy mất rồi. Tức thật, thần sắc ngưng động, lão bà bỗng đưa tay về phía chàng, đưa kiếm cho lão thân. Sực nhớ lại, chàng có phần bối rối: "À, tại hạ quên mất, đây xin được giao hoàng lại." Tuy không nói ra, nhưng cả hai lại ngấm ngầm hiểu rằng giữa họ đang có sự nghi kỵ lẫn nhau, nên họ cố tình nói trống không, không tự xưng là gì, cũng không gọi đối phương theo bối phận hoặc danh xưng. Lão bà đã biết tính danh của Dương Hận do Từ Lập Thiện không ít lần nhắc đến, và Dương Hận đáng lý theo niên kỷ, chí ít chàng phải gọi đối phương là tiền bối mới đúng. Đưa kiếm lên ngang mũi, lão bà thoạt ngửi qua, rồi dục kêu lên: "Có độc." Dương Hận rúng động toàn thân khi nghe lão bà nói thật là cả quyết, như muốn minh chứng cho lời nói của lão bà, bỗng đi đến một bụi cỏ dại ở cách chân đồi khô khan không xa. Vừa đưa nhẹ mặt kiếm lướt qua bụi cỏ, lão bà vừa giải thích: "Nếu lá cỏ bị héo úa là có chất độc, ngược lại kể như lão thân." Một lực tin tưởng, Dương Hận hết sức là hoang mang. "Ồ, cỏ đàn héo úa thật rồi kìa, vậy tại sao tại hạ vẫn bình ổn?" Cầm trường kiếm ngập vào lòng đất rồi rút lên, lão bà lặp lại động tác này vài lượt như muốn hủy bỏ đi chất độc. Diêm Vương Tuyệt Mệnh đã bám dính vào thân kiếm, vừa hành động lão bà vừa bảo: "Muốn biết tại sao thì ngươi tự hỏi chính bản thân ngươi." Chàng ngơ ngác: "Hỏi điều gì?" Lão bà đeo kiếm vào lưng, hất hàm hỏi chàng: "Ngươi rõ ràng đã bị nhiễm độc nhưng vẫn bình ổn, phải chăng ngươi đã từng dùng Hoa Linh Đan Diệu Dược, hay có năng lực gì đó kháng độc toàn thân?" "Linh Đan Diệu Dược ư?" Vừa hỏi chàng vừa ngẫm nghĩ, sau đó chàng bất ngờ reo lên: "Tuyết Liên Tử và Linh Chi Thảo, phải chăng hai loại vật này có thể kháng độc?" Lão bà kinh dị: "Tuyết Liên Tử, Linh Chi Thảo, từ đâu ngươi có hai loại dược thảo quý hiếm này?" Chàng mỉm cười bí ẩn nói với lão bà, và bỗng chốc nụ cười đó đã phải biến mất đi khi chàng nghe lão bà bất ngờ cật vấn chàng: "Thái Ất Chưởng và Thái Ất Kiếm Pháp, hai môn công phu này từ đâu ngươi có?" Dương Hận nghiêm ngay sắc mặt: "Tại hạ cũng muốn hỏi Phương Giá câu này, vì sao Phương Giá biết Thái Ất Kiếm Pháp?" Lão bà cười lạnh nói: "Lão thân hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời kia mà." Chàng bất ngờ nêu ra câu hỏi chính là điều khiến chàng nghi nan ngay khi nhìn thấy lão bà phô diễn Thái Ất Kiếm Pháp. "Phương Giá và lão Du Hiệp Ngụy Quân Tử có mối quan hệ thế nào?" Lão bà động tâm: "Du Hiệp nào, sao người lại nghi giữa lão thân và Du Hiệp đó có mối liên hệ?" Nữ lang kia từ đầu cho đến giờ chưa hề lên tiếng, đến lúc này nàng đột nhiên mở miệng: "Nãy nãy, phải chăng lão nhân kia chính là nhân vật mà chàng thiếu niên đây đang đề cập?" Lão bà đưa ánh mắt liếc nhìn nữ lang và gắt bảo: "Nhị Mai, ngươi biết gì mà nói leo vào?" Nhân câu này của nữ lang được lão bà gọi là Nhị Mai, Dương Hận mơ hồ đoán được sự việc. Chàng chậm rãi, nửa giải thích, nửa như hỏi: "Du Hiệp đã dùng âm mưu đê tiện đoạt mất Thái Ất Tiểu Kiếm và những vật có liên quan từ tay của tại hạ. Phải chăng Phương Giá đã có dịp hội diện với lão?" Không đáp, lão bà thản nhiên tra vấn: "Những vật gì có liên quan như ngươi vừa nói?" Chàng trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: "Phương Giá lượng thứ cho, tại hạ không nghĩ là phải nói rõ những vật đó." "Tại sao?" "Chỉ là không tiện nói thôi." Trừ phi thế nào?" "Trừ phi tại hạ biết rõ nguồn gốc xuất xứ võ học của Phương Giá, lúc đó rất có thể tại hạ sẽ tự nói ra." Lão bà lẳng lặng gật đầu, nhưng sau đó bà lại hỏi: "Còn Thái Ất Tiểu Kiếm vật đó có hình dạng ra sao, có tác dụng gì, và vì sao ngươi có?" Chàng lắc đầu: "Điều này nữa, tại hạ cũng không tiện nói, trừ phi..." "Lão thân hiểu ngươi muốn nói gì rồi. Tóm lại, lão thân muốn ngươi minh bạch với lão thân một điều, chỉ một điều duy nhất mà thôi, hy vọng ngươi đáp ứng. Nếu điều đó không liên quan đến ẩn tình của tại hạ đang che giấu, chắc chắn tại hạ sẽ hồi đáp." Lão bà nhìn ngay vào chàng: "Có thể có liên quan, nhưng theo lão thân, ngươi vẫn dễ dàng giải đáp." "Được, Phương Giá cứ hỏi." "Lão thân muốn biết, ngoài Thái Ất Kiếm Pháp, ngươi có luyện được thêm một loại công phu nào khác nữa không?" Chàng động tâm, thầm hỏi: "Lão bà muốn nhắc đến Nguyễn Cốt Xúc Công. Nếu đối phương có liên hệ mật thiết với Du Hiệp, đối phương phải biết ta đã luyện được công phu này, và không cần phải hỏi, nhưng đối phương vẫn hỏi, phải chăng ta đã nghi ngờ sai?" Thế chàng chậm đáp lời, lão bà nôn nóng thúc giục: "Có hoặc không có, đâu có gì là khó khăn cho ngươi. Ngươi trả lời đi, có được không?" Chàng hít nhẹ một hơi rồi thánh thoát nói: "Có." Lão bà trùng giọng xuống: "Đó là công phu gì?" Chàng ngờ vực nói: "Phương Giá báo rằng chỉ hỏi có một câu, sao lại muốn hỏi công phu gì?" Lão bà xem ra dù cao niên nhưng vẫn minh mẫn. Lão bà cười nhẹ: "Người thử nhớ lại câu hỏi của lão thân đã hỏi đi nào." "Lão thân vẫn hỏi trong phạm vi một câu mà thôi." Chàng nhớ lại, lão bà đã hỏi như sau: "Ngoài công phu Thái Ất, ngươi còn luyện được loại công phu nào khác nữa không?" Theo câu hỏi đó, chàng trả lời kể như tạm đủ. Và lão bà cũng muốn biết rõ đó là công phu gì, cũng phải vượt qua phạm vi câu hỏi rồi. Chàng từ tốn hỏi lại: "Trước khi trả lời rõ đó là công phu gì, tại hạ muốn biết tại sao Phương Giá lại xem trọng và muốn biết điều đó." Lão bà thủng thẳng đáp: "Dù nói là trọng, mà là rất nghiêm trọng. Và chỉ cần câu đáp lại của ngươi, lão thân sẽ dễ dàng phân biệt những gì ngươi đã nói là đúng hay sai. Ngươi muốn biết rõ thì đừng giấu giếm lão thân nữa." Chàng đành đáp: "Nguyễn Giáp Xúc Cốt Công." "Phương Giá hài lòng chưa?" Không biết là vì quá hài lòng hay sao đó, toàn thân lão bà cứ rung bắn lên từng chập. Phải cố hết sức đè nén kềm hãm, lão bà mới mở miệng để thốt thành lời. Vừa là đòi hỏi, vừa là khẩn nài: "Ngươi có thể phô diễn qua cho lão thân xem công phu ngươi vừa nói không?" Chàng giật nảy mình và nói như quát: "Không được." Chàng phản ứng quá quyết liệt, đến lão bà và Nhị Mai cũng phải giật bắn thân mình. Lão bà kinh nghi: "Tại sao lại không được?" Chàng cười nhạt: "Trước khi giải thích, tại hạ muốn biết Phương Giá hiểu thế nào về năm chữ Nguyễn Giáp Xúc Cốt Công." Lão bà dù hoang mang vì không hiểu tại sao chàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn giải thích một cách mạch lạc: "Nguyễn là mềm, xúc cốt là thu nhỏ hình hài. Nguyên nghĩa của năm chữ đó là muốn nói môn công phu có thể giúp người ta luyện thu nhỏ toàn thân và biến thành mềm mại như một loài thú nhuyễn thể. Lão thân nói có đúng không?" Chàng liền bảo: "Phương Giá nói rất đúng. Vậy Phương Giá thử nghĩ xem, một khi tại hạ đã vận dụng công phu đó, nếu Phương Giá có ác ý với tại hạ thì tại hạ mất mạng như chơi." Hiểu ra lẽ, lão bà dở lẽ rồi kêu lên: "À, thì ra là thế." Nhưng Nhị Mai đột nhiên lên tiếng quát: "Người chớ lấy dạ tiểu nhân đo lượng người quân tử, nãi nãi của ta." Lão bà giận dữ: "Nhị Mai, xem ra ngươi quên mất những gì lão nhân đã từng giáo huấn ngươi rồi đó." Chàng thấy vậy nhưng vẫn trả lời với Nhị Mai: Cô nương rất đúng, nhưng tại hạ đã từng lấy lòng quân tử mà đo dạ tiểu nhân, tại hạ không thể không cảnh giác. Lão bà chợt hỏi, người đang nói đến Du Hiệp. Chàng tỏ ra phẫn hận nói, chính lão, khi nãy tại hạ không muốn nói ra tất cả vì không đúng lúc, giờ đây cho phương giá đề cập đến, tại hạ đành phải nói. Hít một hơi thật mạnh như muốn đè nén lại sự phẫn hận, chàng vắn tắt nói qua, lão đã nhân lúc tại hạ bất phòng để chế trụ huyệt đạo. Sau khi lấy đi những vật không phải của lão, lão còn điểm vào tử huyệt và giết thác tại hạ. Tử huyệt, sao ngươi vẫn còn sống? Do quá nghi ngờ, Nhị Mai lại lên tiếng. Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của lão bà đang nhìn nàng, nàng vội im bặt. Nhưng dẫu sao, hỏi thì nàng cũng đã hỏi rồi. Và đó cũng là điều nghi vấn mà lão bà đang muốn được nghe giải thích. Hiểu được điều này chàng tiếp, hoặc do chàng thiên hữu nhãn, hoặc do số mệnh chưa tuyệt. Ngay khi bị điểm vào tử huyệt, tại hạ đã kịp nghĩ ra cách tự bảo vệ không ngờ là hữu hiệu. Là cách thế nào? Đến lúc này để đáp lại câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi mấu chốt của vấn đề rất hệ trọng do lão bà vừa nêu ra, chàng bất ngờ lặp lại câu hỏi mà chàng ngay lúc đầu đã hỏi. Vì sao phương giá am tường thái ất kiếm pháp? Để lão bà không thể đáp, chàng lập tức nói thêm. Trừ phi tại hạ biết rõ xuất xứ của phương giá, tại hạ tuyệt đối không thể nói ra điều bí ẩn có liên quan đến sinh mạng của tại hạ sau này. Nếu phương giá không muốn nói ra thì đành vậy, tại hạ rồi sẽ có cách tìm hiểu thực hư. Nhưng hiểu chàng đang muốn đề cập đến điều gì, lão bà lên tiếng và bất ngờ đổi cách xưng hô. Lão thần cũng biết như vậy rồi, thiếu hiệp cũng có cách dò hỏi để hiểu thực hư. Được, lão thần nghĩ trước sau gì cũng phải cho thiếu hiệp biết, chẳng thà nói ngay còn hơn. Thiếu hiệp nghe đây, lão thân là môn nhân của Thái Ất Môn, vì đứng ở hàng thứ ba nên được gọi là Tam Thế Vị Bà Bà. Thiếu hiệp đã hài lòng chưa? Chàng ngẩn người, môn nhân Thái Ất Môn cho đến giờ vẫn tồn tại. Lão bà Tam Thế Vị dục xa sầm nét mặt, sao thiếu hiệp lại có ý nghĩ này? Chàng lúng túng một lúc rồi mới tìm được lời giải thích là thế này. Ngay khi nhận được Thái Ất Tiểu Kiếm qua sự cũ kỹ của Tiểu Kiếm, tại hạ đã nghĩ Thái Ất chân nhân phải là nhân vật có cách đây ít lắm là vài trăm năm. Do đó khi Thái Ất chân nhân phải thất tung, không thể quay về với Sơn Môn, liệu môn nhân của người có còn hay không? Hơn nữa thế nào? Nghe khẩu ngữ của lão bà có phần dịu lại, chàng nhẹ nhõm rồi đáp. Đến lão Du Hiệp khi nghe tại hạ đề cập đến những danh xưng này cũng phải ngơ ngác vì chưa từng nghe. Tại hạ nghĩ, nếu môn nhân Thái Ất Môn, thì cớ gì nhân vật võ lâm không bao giờ nghe nhắc đến. Lão bà gật đầu hài lòng nói, thiếu hiệp giải thích rất hữu lý, nhưng hãy còn điều lão thân vẫn không hiểu. Phương giá xin cứ hỏi. Thiếu hiệp tỏ ra cẩn trọng khi đề cập đến bổn môn, tại sao dễ dàng phơi bày tỏ rõ mọi vấn đề với lão Du Hiệp để phải chuốc lấy sự hãm hại của lão ta như thế? Dương Hận rít lên từng tiếng. Phương giá hỏi rất đúng, vì lão đã từng là dưỡng phụ của tại hạ. Lão bà như bị chết sững. Dưỡng phụ mà như vậy sao? Nhị Mai cũng thất thanh. Người nói có quá không vậy? Đâu có chuyện dưỡng phụ hạ thủ kẻ đã từng được bản thân cưu mang dưỡng dục. Chàng ngước mắt nhìn lên, thấy trời đã về chiều đành bảo. Đằng nào tại hạ nghĩ, nhị vị chắc chắn phải cần một chỗ nghỉ chân. Sao chúng ta không cùng lưu ngụ ở chỗ để có dịp đàm đạo? Nghe thế lão bà cũng lúng túng đáp ứng. Được, lão thân ta đã tin ở thiếu hiệp, đâu ngại gì việc này. Chỗ lưu ngụ đã sẵn có, thiếu hiệp xin hãy theo chân. Chờ khi Dương Hận thuật lại tất cả những gì có liên quan giữa chàng và Du Hiệp, kể từ lúc còn bé thơ cho đến lần lão bảo chàng phải đến Nguyên Ương Cốc tìm địa phủ quyết thược, Nhị Mai bất ngờ xen vào nói lên nhận định của nàng. Đương nhiên trong chuyện cưu mang, giáo huấn rất cần sự nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc một cách nghiệt ngã như lão chắc chắn phải có ẩn tình khó hiểu. Và sau đó bỗng dưng lão đổi giọng, hứa thu nhận ngươi làm truyền nhân. Nếu ngươi tìm được địa phủ quyết thược cho lão, ta đoán chắc lão sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa đó, kể cả khi ngươi tìm được vật kia. không còn bản gắt như mỗi khi vị Mai xen lời. Tam thế vị bà lần này còn gật đầu phụ họa. Đúng vậy, vì đó không phải là hành vi cần phải có ở một người dưỡng phụ. Thảo nào sau này lão nhẫn tâm ám toán thiếu hiệp, huống hồ lão còn phần lợi là chiếm giữ di lệnh của chân nhân. Gật đầu, Dương Hận tuy không muốn nói thêm nữa về hành vi giả nhân giả nghĩa của lão du hiệp, nhưng do phần sau là phần có liên quan đến kiếp giận Thái Ất Môn, chàng đành phải thuật tiếp. Đến khi hiểu rõ Dương Hận nhờ vào nghiễn giáp xuất cốt công nên thoát được tử cảnh, khi bị lão du hiệp điểm vào tử quyệt một lần nữa, nhị Mai kêu lên: "Công phu này lợi hại đến thế sao nãy nãy?" Tam thế vị bà không đáp lời của nhị Mai, trái lại lão bà bỗng lặp lại lời đòi hỏi lúc ban chiều. Thiếu hiệp đã biết lai lịch và xuất xứ của lão thân, việc phô diễn công phu nhiễn giáp xuất cốt công như đã nói, thiếu hiệp nghĩ thế nào? Dương Hận lặng người không đáp. Chàng hiểu chính lúc này là lúc quan trọng và tất yếu nhất khi song phương tán thành việc lưu ngụ qua đêm cùng một chỗ. Động thất này vốn là một nơi tạm dừng chân của tam thế vị bà và nàng nhị Mai. Họ đang trên đường quy hồi Sơn Môn, Thái Ất theo mệnh lệnh giả truyền của lão du hiệp. Chàng biết rõ tam thế vị bà có ý nghi ngờ du hiệp và đang càng lúc càng tin tưởng vào chàng. Tin chàng đích thực là di ngôn truyền nhân của Thái Ất chân nhân. Còn du hiệp chỉ là một kẻ giả mạo. Và để lão bà tin tưởng một cách trọn vẹn, Dương Hận chỉ còn có cách duy nhất là phô diễn nguyễn giáp xúc cốt công. Dù biết đó là điều không tránh khỏi, nhưng Dương Hận vẫn chưa có quyết định là nên hay không nên phô diễn. Liệu chàng tin vào tam thế vị bà được bao nhiêu phần? Liệu chàng có an toàn tính mạng nếu như cả hai bất ngờ hiệp lực hạ thủ chàng, lúc hình hài của chàng vừa nhỏ bé vừa mềm nhũn, vô năng vô lực, không tự hộ vệ được? Hiểu được tâm trạng của chàng, tam thế vị bà cũng ngồi yên chờ chàng tự có quyết định. Vì càng hối thúc càng dễ tạo thêm nghi kỵ, và lão bà cũng quyết không rút lại lời đòi hỏi, vì xem ra việc chàng thực hiện luyện được công phu đó có vẻ rất quan trọng đối với lão bà. Sau cùng chàng nghĩ, muốn người ta tin ở ta, ta phải tỏ ra tin ở người trước. Dương Hận trầm trọng gật nhẹ đầu: "Được, đã là phúc thì không phải là quả, mà đã là quả thì dù có tránh cũng không tránh khỏi. Tại hạ hy vọng rằng tại hạ sẽ không gặp một lão du hiệp thứ hai. Nhị vị hãy xem đây." Vận dụng những khẩu quyết nguyễn giáp xúc cốt công đến độ chót, liền sau đó giữa đống y phục lùng nhùng là y phục chính của chàng. Dốc dáng của Dương Hận bây giờ chỉ còn như là một đứa bé sơ sinh, và là một đứa bé đúng nghĩa, mềm quạt và trần trụi. Cũng may trước mục quan của hai nhân vật đều là nữ nhân, Dương Hận kể ra hãy còn kín đáo nhờ có đống y phục bây giờ quá lớn quá rộng che phủ. Sắc diện của tam thế vị bà dù có sửng sốt, nhưng xem ra khác với sắc diện của nhị Mai. Nàng cũng sửng sốt kinh ngạc như nãy nãy của nàng, nhưng ở nàng còn có thêm sự e thẹn thường có ở bất kỳ nữ nhân nào trong cảnh ngộ này. Đến khi đưa dốc dáng trở lại bình thường, Dương Hận vừa chỉnh trang y phục vừa trầm trọng lên tiếng: "Tam thế vị bà nghĩ thế nào về điều này?" Trong khi nhị Mai lén đưa ánh mắt nhìn về phía khác, nàng không dám nhìn vào chàng vì nhiều nguyên do. Phải chăng nàng đang nghĩ đến việc bản thân nàng đã bị gã Từ Lập Thiện quái ác, quái tính, xé toạc cả một mảnh y phục của nàng, rồi sau đó Dương Hận xuất hiện? Đúng hay sai chỉ có một mình nàng biết. Tam thế vị bà đột nhiên hướng về chàng thi lễ: "Hạ nhân Chấn Dị, một trong bát phương bát dị của bổn môn Thái Ất, xin tham kiến môn chủ." Chàng giật mình rồi xê dịch người tránh né: "Chậm đã tiền bối, tại hạ tuyệt đối chưa thể là môn chủ của Thái Ất môn." Tam thế vị bà cũng giật mình: "Tại sao vậy chứ?" Chàng đáp: "Một khi thánh vật Thái Ất tiểu kiếm chưa được thu hồi, tại hạ về danh chánh ngôn thuận, đâu thể là môn chủ của Thái Ất môn." Tam thế vị bà tỏ ra nhẹ nhõm. Về danh ngôn chánh thuận thì đúng như môn chủ vừa nói. Tuy nhiên việc thu hồi thánh vật từ tay lão du hiệp giảo hoạt theo hạ nhân chỉ là một việc dễ như trở bàn tay, môn chủ cứ an tâm. Sự thành khẩn và lòng tin tưởng tuyệt đối của tam thế vị bà đã khiến cho Dương Hận bồi hồi cảm xúc. Chàng bắt đầu dò hỏi về nguồn gốc xuất phát cũng như về môn nhân đương thời của Thái Ất Môn. Tam thế vị bà lần lượt đưa mắt nhìn Nhị Mai và Dương Hận nói: "Nhị Mai, đây là dịp tốt để ngươi được nghe biết về bổn môn, ngươi hãy chú tâm." Biết tam thế vị bà qua Nhị Mai để nói nhắn bản thân, Dương Hận cũng chú tâm nghe như nuốt chửng từng lời của người hiện là môn hạ thực thụ của Thái Ất Môn. Qua lời của tam thế vị bà thuật lại, cả Dương Hận lẫn Nhị Mai đều giật mình khi biết Thái Ất Môn tồn tại đã gần 500 năm. Và trong khoảng thời gian đó, Thái Ất Môn chỉ có một vị môn chủ duy nhất, cũng là vị tổ sư khai sáng Thái Ất Môn, đó là Thái Ất Chân Nhân. Kể từ khi Thái Ất Chân Nhân rời khỏi Sơn Môn hành hiệp giang hồ, rồi mãi mãi thất tung, môn nhân Thái Ất Môn từ thuở khai sáng có bao nhiêu môn đồ, thì giờ đây con số ấy vẫn không suy xuyển. Để mở rộng môn phái gọi là Phát Dương Quang Đại, Thái Ất Môn vì không có môn chủ nên việc đó bất thành. Ngược lại, do môn nhân Thái Ất Môn luôn luôn tâm niệm bổn môn là trên hết, cho nên từ đời này sang đời kia, dù 500 năm đã qua, Thái Ất Môn vẫn luôn luôn có đủ số môn đồ thế vị cho những vị môn đồ tiên khởi. Từ đó mới có danh xưng như lão bà có nói là tam thế vị bà. Tam thế vị bà nói với lòng tự hào và phấn chấn: "Chân nhân tổ sư có tất cả 10 vị đệ tử niên khởi, gồm Lưỡng Nghi Nhị Hộ Pháp Trấn Sơn Âm Dương. Hai nhân vật này vì có phận sự Trấn Sơn nên luôn luôn cận kề cung Thái Ất. 8 vị đệ tử còn lại ứng với 8 quẻ: Bát Quái, Càn, Khôn, Chấn, Cấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoại. Hạ nhân là thế vị cho nhân vật ở quẻ Chấn nên phải tự nhận là tam thế vị. Sau này khi hạ nhân hưởng hết tuổi trời, đến lượt Nhị Mai được gọi là tam thế vị." Cũng như lão Du Hiệp đã từng hỏi, đến lượt Dương Hận cũng hỏi: "Không kể Lưỡng Nghi Nhị Hộ Pháp luôn cận kề cung Thái Ất, chúng ta chỉ cần đến đó là gặp họ. Những hộ pháp thế vị, chúng ta làm cách nào để thông tin cho 7 nhân vật thế vị còn lại?" Khác với lời đáp có phần qua loa đối với Du Hiệp, tam thế vị bà giải thích cho Dương Hận nghe rõ ràng hơn. Những môn nhân thế vị được truyền từ đời này sang đời khác luôn trông chờ có một ngày Thái Ất Môn có một vị môn chủ. Dù họ có sinh sống ở đâu, di chuyển đến đâu, tất cả đều phải hướng về Thái Ất Cung. Và đến lúc nào đó, khi môn chủ bổn môn xuất hiện, được sự kiểm tra kỹ lưỡng của nhị vị hộ pháp thế vị, hai nhân vật này sẽ theo đó thông tin đến cho mọi người. Chàng bội phục sự bố trí của môn nhân Thái Ất Môn. Họ vẫn luôn trung thành với bổn môn, cho dù thời gian đã là 500 năm. Chàng lên tiếng hỏi: "Hạn định là bao lâu tiền bối phải thông tri nơi lưu ngụ cho nhị vị hộ pháp ở bản cung?" Tam thế vị bà đáp: "Nếu chỗ lưu ngụ không dời đổi, hạ nhân bất tất phải thông tri liên lạc." "Đã bao lâu rồi tiền bối chưa trở về Thái Ất Cung?" Với vẻ mặt xúc động, tam thế vị bà đáp: "Kể ra cũng đã 30 năm rồi. Vật đổi sao dời, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nhị vị hộ pháp thế vị mà hạ nhân đã từng hội diện qua 30 năm trước, giờ đây chưa chắc họ hãy còn sống trên nhân thế này. Tại sao? Có phải là vì họ quá cao niên, và là vì mòn mỏi chờ đợi một môn chủ?" Tam thế vị bà gật đầu. Ngày tiếp ngày chỉ sống trong hy vọng, có mấy ai lại không mòn mỏi? Và lại họ cũng đã quá cao niên. Nếu bây giờ họ còn sống, niên kỷ của họ cũng sắp xỉ là 120 tuổi. Chàng kêu lên kinh ngạc: 120 tuổi ư? Bằng vào niên kỷ này, liệu nhị vị hộ pháp thế vị có còn được minh mẫn không? Tam Thế Vị bà vì không hiểu ẩn ý của Dương Hận, nên bà cười thích thú nói, muốn họ còn minh mẫn như ở độ tuổi này, thì có khác nào môn chủ muốn một đứa trẻ vừa mới chào đời biết nói. Có điều do họ luôn tham thiền tu luyện công phu đạo gia, họ chưa đến đổi bị lẫn như bao nhiêu người khác. Dương Hận tỏ vẻ lo lắng nói, nguy mất, lão Du Hiệp dò ra trước nhị vị. Những hai này có khi nào lão nhờ vào Thái Ất Tiểu Kiếm là thánh vật của bổn môn, và nhờ vào mồm mép giảo quạt lừa gạt nhị vị hộ pháp Thế Vị không? Hiểu ra Tam Thế Vị bà cũng giật mình kêu lên, môn chủ nói không sai. Trừ phi nhị vị lão hộ pháp đã chầu trời từ lâu, và có hai vị hộ pháp Thế Vị khác trẻ hơn, bằng không điều lo ngại của môn chủ rất có thể thành sự thật. Đến lúc này nhị mai do quên đi việc nàng để cho Dương Hận nhìn thấy một phần thân thể, và việc nàng cũng nhìn thấy toàn thân đỏ hỏn của Dương Hận. Sau đó nàng nói xen vào, với mức độ giảo hoạt của lão Du Hiệp nãy nãy, hài nhi chỉ sợ rằng nhị vị hộ pháp Thế Vị dù là già hay trẻ gì cũng bị lão mê hoặc. Chúng ta nên cấp tốc đến Thái Ất Cung sớm chừng nào tốt chừng đó. Tam Thế Vị bà vội gật đầu nói, đành phải như vậy thôi. Người mau thu xếp hành trang để kịp thời lên đường. Đưa tay ngăn lại, Dương Hận bảo, như vậy không cần phải vội, tại hạ có cách này. Cả hai đều chờ đợi chàng nói rõ trong niềm tin tưởng. Chàng nói, tại hạ xin đi trước một bước. Chắc chắn lão Du Hiệp không thể nhận ra, và cứ để lão nghĩ tại hạ thật sự đã chết rồi. Như vậy có cách nào giúp tại hạ cải sửa diện mạo được chăng? Tam Thế Vị bà và nhị mai nhìn nhau, sau đó lại lắc đầu tỏ ra không có biện pháp nào giúp chàng cải sửa diện mạo. Không hề thất vọng, chàng lại nói, cả nhị vị nữa cũng vậy. Để tránh việc phải chạm mặt gã họ Từ, nhị vị cũng nên cải sửa diện mạo. Nhìn cả hai cứ lúng túng vì điều này, bất ngờ Dương Hận bảo, xem ra chỉ còn có một cách này. Nhị mai cô nương có thể cho tại hạ tạm mượn một bộ y phục nữ nhân có được không? Tuy đưa cho chàng tay nải đựng hành trang, nhưng nhị mai vẫn nghi vấn trùng trùng, cho dù nàng không dám nói ra. Cả hai tay nải chàng lập tức lao ngược trở lại phần vĩnh đồi và khuất dạng ở triền đồi ở bên kia. Một lúc sau từ đỉnh đồi đi xuống và đi về phía Tam Thế Vị bà và nhị mai. Là một nữ nhân nhưng dáng đi lại cứng ngắc không hề giống với nữ giới. Biết đó do Dương Hận cải trang, nhị mai bụng miệng cười khúc khích. Đang cười, nàng phải đỏ mặt. Khi nghe Dương Hận bảo nàng, bộ y phục nam nhân của tại hạ hãy còn bỏ ở bên đồi, phiền cô nương mau cải dạng nam nhân. Nàng bối rối, ta. Tam Thế Vị bà hắng giọng, nhị mai, môn chủ sắp xếp như vậy chỉ là để hợp thời hợp cảnh, ngươi còn chần chừ gì nữa? Nhưng nhị mai vẫn đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng nãy nãy đó là hiểu điều gì khiến nhị mai thẹn thùng? Chàng nghiêm mặt lẫn nghiêm giọng nói, tại hạ biết như thế này là khuất tất cho cô nương, nhưng vì đây là chuyện chẳng đặng đừng, mong cô nương lượng thứ. Chờ khi chỉnh lý xong môn hộ, lỗi lầm ngày hôm nay Dương Hận mổ nguyện đáp trả xứng đáng. Tỏ ra bất đắc dĩ, nhị mai đành phải bỏ đi. Và khi nhị mai xuất hiện trở lại, có thể nói giữa bọn họ ba người hầu như không còn một giới hạn nào ngăn cách. Họ nhìn nhau và cười lẫn nhau. Vì trong khi nhị mai tạm lánh để tự cải dạng nam trang, Dương Hận cũng góp sức biến Tam Thế Vị bà thành một lão bà khất cái. Xé ở chỗ này vài cái, cột ở chỗ kia vài túm. Để gọi Tam Thế Vị bà là lão bà khất cái có khi còn chưa phù hợp. Để phù hợp hơn, lão bà còn phải tự dùng tay để chấm vào đất bẩn, bôi khắp cả mặt mày. Sau khi được nhị mai và Tam Thế Vị bà chỉ lại cách đi đứng cho thật mềm mại uyển chuyển như bao nữ nhân khác, chàng còn căn dặn họ, như vậy đừng bao giờ nhắc đến tính danh của tại hạ trước mặt lão Du Hiệp, và không chừng hai chữ Dương Hận là do lão bà đặt bừa cho tại hạ theo ý niệm hận thù của lão. Nhị mai lúc này lên tiếng bảo, ta họ Châu, tên là Hoàng Mai, khác với gia tỷ đã giảng số là Châu Bạch Mai. Từ đây ta sẽ gọi ngươi là môn chủ Dương Thị Thân. Môn chủ nghĩ sao? Biết nàng dùng hai chữ nhị thân, dời ẩn ý châm chọc. Chàng cười nhẹ, cũng may đó chỉ là tạm thời, bằng không tại hạ sẽ biến thành kẻ ái nam ái nữ mất. Châu Hoàng Mai lại đỏ mặt vì câu nói của chàng cũng bao hàm cả nàng vào trong đó. Nàng chưa kịp phát tác, chàng vội vòng tay thi lễ. Nhị vị xin bảo trọng, Dương nhị thân tại hạ xin đi trước. Không để ý đến nụ cười bí ẩn của tam thế vị bà, nàng hậm hực dậm chân. Biết thế này ta chẳng cải dạng nam nhân làm gì. Tràng cười cao ngạo vẫn vang lên không ngớt, xen lẫn vào tràng cười tiếng gào thét phẫn uất của nữ nhân cứ từng hồi buông ra trong tuyệt vọng. Bạch y lãnh diện, ta không ngờ ngươi là thú đội lốt người. Ngươi không còn nhân tính nữa sao? Đang gấp rút kiên trình, một nữ nhân có vẻ mặt lạnh lùng băng giá vừa nghe được bốn chữ bạch y lãnh diện đành phải chuyển hướng về phía khe khẽ rít lên. Lại lạ, sao mỗi lần chạm mặt nữ nhân bỗng trở nên cuồng tâm loạn tính, hạng người như hắn liệu có đáng sống hay không? Nữ nhân này vừa lọt qua một khu hoa viên khá trang nhã liền bất ngờ phẫn nộ về điều đang nhìn thấy. Cả một khu hoa viên đẹp đẽ bây giờ đã sơ sát điêu tàn vì hành vi bất nhã của hạng phàm phu tục tử. Đã thế, giữa hoa viên đó lại đang có một nữ lang cực kỳ xuân sắc cũng đang điêu tàn sơ sát vì hành vi cực kỳ đồi bại của một kẻ nam nhân có diện mạo đẹp nhưng lòng không đẹp. Đúng là y, nữ nhân mới đến nghĩ là Từ Lập Thiện. Y đã thi triển quyết trảo chiêu hồn để đối phó với nữ lang kia. Và quyết trảo của Từ Lập Thiện không phải để chiêu hồn nữ lang, hay là chưa đến lúc để chiêu hồn, mà y đã và đang dùng công phu quyết trảo lợi hại để đoạn bỏ từng mảnh y phục của nữ lang nọ. Một kích hình tượng của nữ lang giờ đây gần như là lõa thể, đang cuốn cuồng vận dụng bộ pháp không mấy hữu dụng để chống đỡ cơn điên cuồng đồi bại của Từ Lập Thiện. Nữ nhân nọ đỏ mặt bước lùi. À, có nên hiện thân hay không? Nhỡ nàng biết ta không là nữ nhân như nàng, liệu nàng có chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của ta hay không? Hay nàng sẽ vì chuyện này mà đâm ra oán hận? Chính ta làm thế nào bây giờ đây, Dương Hận? Phải, nữ nhân vừa mới đến chính là Dương Hận. Tuy nhiên chàng không thể không hiện thân, vì lúc đó ngọn trảo cuối cùng của Từ Lập Thiện đang uy hiếp mảnh y phục cuối cùng của nữ lang nọ. Y thét lên cuồng loạn. Tiện nhân, ai bảo ngươi cứ cãi lời, dám hiện thân trước mặt ta? Là ngươi tự chuốc họa mà thôi, hãy xem đây. Nghĩ bản thân đang cải dạng, và là cải dạng khá giống với nữ nhân, Dương Hận lập tức tung người lao giọt vào giữa khu hoa viên. Chàng đổi giọng cho giống với âm sắc của nữ nhân để thè thé quát lên: cuồng đồ đê tiện, xem chưởng của bản cô nương đây! Ngọn quyết trảo tối hậu lập tức bị chặn đứng. Sắc diện của Từ Lập Thiện dục trở nên đanh ác khi nhận ra lại có một nữ nhân thứ hai hiện hữu. Bất chấp thái độ hằng học chắc chắn sẽ có từ Từ Lập Thiện, Dương Hận cố lấy vẻ thản nhiên khi lên tiếng bảo nữ lang nọ: tỷ tỷ còn chờ gì nữa mà không chạy đi, hãy để tên cuồng đồ này cho muội đối phó. Gặp cứu tinh, và là cứu tinh đồng giới tính, nữ lang nọ càng được dịp tỏ lộ sự phẫn hận. May mà tỷ tỷ xuất hiện kịp lúc, muội đâu còn gì nữa mà để bỏ chạy, phải gìn giữ. Tỷ tỷ đừng nên khinh thường bản lãnh của hắn, muội quyết cùng tỷ tỷ tiêu diệt bằng được kẻ hung đồ. Dứt lời, nữ lang nọ vẫn ung dung trụ bộ như sẵn sàng xuất thủ, bất chấp Dương Hận thoạt nhìn phải đỏ mặt từng chập. Chàng vội quay đầu kịp nhìn thấy Từ Lập Thiện xuất chiêu. Chàng vội cất giọng nữ nhân để gào lên: quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tỷ muội chúng ta dù hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn. Tỷ tỷ mau chạy đi, gã họ Từ kia xem chưởng. Lúc đó Từ Lập Thiện cũng loáng thoáng, song trảo chớp thẳng vào y phục của chàng. Y có phần nào kinh ngạc. Tiện nhân này, sao biết rõ tính danh của ta, ngươi là ai? Chàng gì không dám dùng tận lực, sợ Từ Lập Thiện nhận ra lai lịch. Phần chàng thì không sao, nhưng lo là lo cho nữ lang kia phải bẻ mặt vì biết chàng không phải là nữ nhân. Vì thế cho nên chàng lập tức lao ập vào gã họ Từ. Sau lần chạm chiêu, giả giờ bị thoái hậu, chàng quát trả. Nữ nhân trên đời này bị ngươi hãm hại đâu có ít. Ta còn lại gì thứ súc sinh Từ Lập Thiện ngươi. Hãy đỡ chiêu của ta. Chạnh lòng vì đồng cảnh ngộ, nữ lang kia điên cuồng lăn xả vào. Nàng vừa xuất lực để liên thủ cùng với Dương Hận. Người mà nàng ngỡ là nữ nhân, vừa phẫn hận lại rít lên. Tỷ tỷ nói đúng lắm. Chúng ta nếu không diệt trừ hắn, sẽ còn có nhiều nữ nhân khác nữa bị tên súc sinh cuồng loạn này làm nhục. Lâm Tú Tú, muội nào phải là phường tham sinh quý tử? Để đối phó với ngọn chỉ kình của nữ lang, vừa tự xưng là Lâm Tú Tú, Từ Lập Thiện ung dung dãy tả thủ lên và nói. Hả họ Lâm, không biết thẹn kia, hãy xem Diêm Dương Châm của ta. Đồng thời với hành vi tung ám khí kịch độc, Diêm Dương Châm gã còn dư năng lực để giữ nguyên chiêu trảo để áp đảo Dương Hận. Biết rõ qua sự lợi hại của Diêm Dương Châm, Dương Hận một lần nữa phải giả vờ thảm bại để mượn lực phản hồi lao người về phía Lâm Tú Tú. Chàng bật thét, trong phi châm có độc, Lâm tỷ tỷ mau tránh đi. Chàng xè rộng hai bàn tay, một thì do kình đẩy bật toàn bộ những ngọn Diêm Dương Châm do Từ Lập Thiện ném vào Lâm Tú Tú, ai còn lại chàng cũng sâu ra một lực đạo nhẹ nhàng đủ để đẩy lùi Lâm Tú Tú về phía sau. Trông thấy thân pháp và thủ pháp có phần quen mắt của Dương Hận, Từ Lập Thiện chợt quát lên thịnh nộ. Công phu của ngươi là công phu thái ất. Tiện nhân, ngươi là đồng bọn của ải nha đầu Nhị Mai và lão bà thối tha kia có phải không? Dương Hận chưa biết cách gì để buộc Lâm Tú Tú phải chạy đi. Chỉ ít là nàng đừng để cho chàng nhìn thấy thân ngọc dốc ngà của nàng nữa. Nghe Từ Lập Thiện quát như vậy, chàng cười lên ngạo mạn. Ngươi quả có một lực tinh tường, bản cô nương là Dương Thị Thân. Hôm nay quyết phải báo thù cho Nhất Mai tỷ. Ngươi có đỡm lược, hãy theo ta. Lao đi ngoài một trượng, Dương Hận liền cố tình chậm chân với hai ý đồ. Một là để dẫn dụ Từ Lập Thiện chạy đuổi theo chàng. Hai là để xem chừng liệu y có chịu nổi theo hay không. Hoặc nhân dịp này y lại cố tình công kích tiếp Lâm Tú Tú. Chàng hài lòng khi nghe gã quát lên. Ngươi là Dương Nhị Thân. Chắc chắn ngươi có liên quan đến tiểu tử Dương Hận. Ta phải giết ngươi. Chờ khi ngọn trảo của Từ Lập Thiện đến gần, Dương Hận bất thình lình tung người lao giọt đi. Dụ Từ Lập Thiện chạy ra ngoài nửa dặm, biết Tú Tú không thể đuổi theo kịp, Dương Hận vội dừng lại. Từ Lập Thiện đuổi kịp liền xuất thủ. Tiện tì, Dương Nhị Thân, hãy đỡ. Chàng quay lại cười gằn. Quyết ảnh trưởng ư, hãy xem thái ớt trưởng đây. Dương Hận kinh ngạc. Lần trước khi cùng Từ Lập Thiện giao chiến, chàng phải dùng đến 12 thành quả hầu mới có thể chấn lùi được quyết ảnh trưởng của y. Còn lần này chỉ với 9 phần chân lực, chàng đã đạt kết quả tương tự. Chàng nghĩ, phải chăng y sau một lúc giao đấu với Lâm Tú Tú nên chân nguyên bị suy giảm? Đang nghĩ, chàng lại nghe Từ Lập Thiện rống lên phẫn nộ. Xem ra thái ớt môn bọn ngươi quyết đối đầu cùng Từ Lập Thiện ta ư, hãy xem chiêu. Y vừa xuất kình vừa vận dụng Diêm Dương ảnh bộ pháp quyết trừ khử đối thủ. Nhìn vào thân thủ của y, chàng tiếc nuối vì không có kiếm để vận dụng thái ớt kiếm pháp. Bằng không, Diêm Dương ảnh bộ pháp của y sẽ lập tức rối loạn khi gặp phải khắc tinh. Không nhận định được phương vị của đối phương, chàng đành phải lùi bộ và luôn cảnh giác trước bất kỳ chiêu thức ám toán nào của Từ Lập Thiện. Đành lùi vậy, lùi vì tình thế không phải là thảm bại. Dương Hận thoáng ngỡ ngàng khi nghe có tiếng của Lâm Tú Tú từ xa đưa lại. Họ kia rồi, may quá, Dương tỷ tỷ vẫn chưa việc gì, và còn có thêm đại sư. Tiếng quát thứ hai liền tiếp nói, súc sinh, ngươi đã làm bẩn hết thanh danh của nội tổ ngươi Nho Hiệp, lão nạp phải giết ngươi. Hai bóng nhân ảnh lao tới, và một trong hai bên đã bổ ra một chưởng lợi hại. vào Từ Lập Thiện. Nhận ra chưởng pháp của nhân vật này, chàng kêu lên khe khẽ: sao lại là Quyết Ảnh chưởng? Chàng kinh ngạc cũng phải, vì ngay lúc đó Lâm Tú Tú với Xiêm Y Chỉnh Tề đã dùng tay kéo chàng lùi lại. Dương tỷ tỷ yên tâm, đại sư Tế An đây nguyên là Quyết Dương, cũng am tường công phu Quyết Địa Phủ. Khác chăng là Tế An đại sư đã hồi đầu hướng thiện, không vướng phải ma chướng như cuồng đồ Từ Lập Thiện kia. Chàng nghe mà ngơ ngác, vì chàng nào biết những chuyện ẩn tình này. Ngược lại chàng thoáng bối rối khi bị Tú Tú thản nhiên dùng tay lôi kéo, như thật sự xem chàng là người đồng giới. Lúc đó sự hiện diện của Tế An đại sư bỗng khiến cho Từ Lập Thiện tỏ lộ sự phẫn hận, y quát lên gian dội: lại là lão, lão liệu có đáng là sư phụ của ta không? Chính vì lão cố tình che giấu lai lịch của ta, để ta ngộ nhận mụ Âu Mỹ Cơ là thân mẫu. Lão có biết tâm tính của ta như thế này là do ta đã nhìn thấy thảm cảnh đã xảy ra cho Âu Mỹ Cơ hay không? Mỗi lần nhìn thấy bất kỳ nữ nhân nào, ta đều như thấy lại cảnh lõa thể, rồi lại bị tan xương nát thịt của Âu Mỹ Cơ, là do lão, chứ đâu phải là do ta. Hãy xem chiêu.